Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319 tấn chức thượng nhẫn. Chương 319 tấn chức thượng nhẫn trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Namikaze Minato không có đi gặp Naruto, chỉ là xa xa nhìn vài lần, hắn sống lại đối với nhẫn giới tới nói tuyệt đối là một kiện có tầm ảnh hưởng lớn đại sự. Đây chính là người chết sống lại, cấm kỵ chung cấm kỵ, một khi bại lộ ra đi, vì bóp chế Mộc Diệp thôn bên này bạo trướng cao cấp chiến lược, còn lại tứ đại nhẫn thôn nói không chừng liền sẽ liên thủ công kích Mộc Diệp, hơn nữa hắn còn muốn đi truy tra mặt nạ nam thân phận thật sự. Suy xét đến Naruto là cái miệng rộng, một khi nói toạc hai người gian quan hệ, khả năng nửa ngày sau, toàn thôn ninja sẽ biết. Sau đó trong vòng 3 ngày, toàn nhẫn giới cũng liền đều đã biết, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hai cái lão âm so cho rằng hắn hẳn là giấu giếm thân phận, một khi chiến tranh khai hỏa, có thể làm át chủ bài lên sân khấu. Namikaze Minato đồng ý hai vị cố vấn kiến nghị, lựa chọn che giấu tung tích, dùng âm thầm bảo hộ thôn phương thức tới bảo hộ chính mình nhi tử, tại thân thể thời kỳ dưỡng bệnh gian, vì tăng cường thôn vũ lực, hắn đem mấy cái biết phi lôi thần thuật thức ninja tập hợp đến cùng nhau, triển khai một cái tiểu phạm vi huấn luyện. Tới tham gia huấn luyện kỳ thật chính là Sunet, Kakashi cùng Ino bọn họ ba cái, Shizune cùng với đã từng học quá phi lôi thần chi thuật Shiranui Zenma đều lựa chọn nằm yên. Namikaze Minato đem chính mình sử dụng phi lôi thần chi thuật tâm đắc huấn luyện phương pháp cùng các loại kinh nghiệm dốc túi tương thụ, hiệu quả thiệt tình không lớn, thuật này chính là điển hình đầu óc minh bạch, nhưng là thân thể không rõ nhẫn thuật. Sunet thân thể tố chất tốt nhất, học tập tiến độ so Ino cùng Kakashi đều mau, bất quá nàng lão nhân ra ham thích chính là bài bạc cùng uống rượu, đối với học tập nhẫn thuật hứng thú không lớn. Nhớ tới nhị gia gia tha thiết chờ mong, hai cái đệ tử thúc giục một thúc giục, heo heo kêu hai tiếng, nàng sẽ giả mô giả dạng luyện vài cái. Nếu là không ai thúc giục, nàng liền bài bạc đi. Kakashi thân thể tố chất cùng đầu óc cũng không có vấn đề gì, còn có động thái thị lực kinh người Sharingan, hắn học tập tiến độ gần kém Sunet một đường, bất quá tự thân chakra quá ít, luyện tập không đủ. Ino tương đối tới nói là kém cỏi nhất, bất quá Namikaze Minato cũng nói cùng đã từng nhị đại Hokage không sai biệt lắm, nói hắn cho rằng Ino còn trẻ, ninja đến 25 tuổi mới xem như đạt tới tự thân đỉnh thời kỳ. Nói cách khác, Ino thân thể tố chất còn có gần 10 năm nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Thân thể tố chất chướng đi lên, phi lôi thần chi thuật thuần thục nắm giữ là nước chảy thành sông sự. Hiện tại không cần sốt ruột, đốt cháy giai đoạn ngược lại sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Kakashi bên kia đã đạt tới thân thể đỉnh kỳ, tương lai sẽ không có quá lớn trình độ tăng trưởng. Sunet càng miễn bàn, thổ chôn cổ người, đã sớm đi xuống sườn núi lộ, hiện tại luyện sẽ không, về sau càng không, diễn xa ẩn thôn dung chuyển rốt cuộc ở đầy đất lông gà dưới tình huống hạ màn loạn, mất đi phong ảnh, dẫn tới thôn trật tự bị làm cho lung tung rối loạn. Bốn đuôi cùng một đuôi đại chiến phá hủy hơn phân nửa cái xa ẩn thôn. Người nào đó âm nhạc sẽ càng là làm xa ẩn thôn nhiều không ít cái gọi là người điên. Rất nhiều người thanh tỉnh sau, đều nói chính mình từ âm nhạc xuôi tai tới rồi không ít chí lý. Cụ thể cái này chí lý là cái gì? Không biết, mấy cái âm độn trình độ tương đối so cao ninja nỗ lực hồi ức. Tựa hồ nhạc khúc là ở thông qua âm phù giảng thuật một loại thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh kỳ diệu quá trình. Cụ thể muốn như thế nào đạt tới cái này cảnh giới, bọn họ còn phải lại cân nhắc trong lúc nhất thời. Xa ẩn thôn nhiều rất nhiều âm nhạc ra, khuya khoát. Ngồi ở cây lệch tán phía dưới đàn tấu tam vị tuyến, liền biến thành bọn họ tìm kiếm chí lý một loại biện pháp. Người điên chỉ là vấn đề nhỏ. Xa ẩn thôn ninja gia tộc mượn cơ hội ngầm chiếm rất nhiều ích lợi. Nguyên bản từ bình dân ninja chiếm cứ rất nhiều chức vị đều bị trưởng lão hội dùng các loại danh nghĩa xâm chiếm. Đây mới là vấn đề lớn. Kỳ thật Gaara cuối cùng dùng Sa Thuẫn trợ giúp thôn dân cùng ninja chống đỡ vĩ thú Ngọc, hành vi đạt được rất nhiều người tán thành. Nhưng thực đáng tiếc, này đó bình dân cùng bình dân ninja không có quyền lên tiếng. Phía trước còn có điểm quyền lên tiếng Temari cùng Kankuro đều bị chèn ép. Hai người quá đến cũng thực gian nan, Chiyo mất tích, Ebizo mất tích, Baki bị thương, từ lương tâm tư khó lường. Hỗn chiến chung làm phong ảnh một hệ người ủng hộ tổn thất thảm trọng. Căn bản liền không tham chiến ninja gia tộc ngược lại trở thành người thắng, hiện tại bình tĩnh chỉ là tạm thời. Xa ẩn thôn bên này khẳng định còn phải xảy ra chuyện, Mộc Diệp thôn cũng ở làm đủ loại chuẩn bị, trong đó hạng nhất chính là Ino muốn tấn chức thượng nhẫn, nàng thượng nhẫn tấn chức thủ lệnh là Namikaze Minato lấy đệ tứ Hokage thân phận ký tên, mặt trên có Minato ký tên, có đệ tứ Hokage con dấu, bất quá không có ký phát ngày, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân tấn chức. Jiraiya biết nội tình, yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng đại khái biết lưu trình. Đây là vì thù công, cảm tạ nàng cứu đệ tứ Hokage, hai cái cố vấn khẳng định có không ít tư tâm. Nhưng bọn hắn cùng Mộc Diệp một vinh đều vinh. Mộc Diệp hiện tại nhiều ra tới một cái thực lực cường đại đệ tứ Hokage. Đối bọn họ đồng dạng là chuyện tốt, đối với đệ tứ Hokage dùng tự thân danh dự đảm bảo tấn chức Ino vì thượng nhẫn, bọn họ không có gì dị nghị. Bình thường trung nhẫn tấn chức thượng nhẫn thủ tục cực kỳ rườm rà, nhiệm vụ số lượng không đủ không được, thượng nhẫn ban đa số thành viên không đồng ý không được, không có nổi danh ninja gia tộc đề cử không được. Đây cũng là Shiranui Genma tạp ở đặc biệt thượng nhẫn đạo khảm này thượng chậm chạp vô pháp tấn chức thượng nhẫn nguyên nhân. Hiện giờ ở đệ tứ Hokage tự mình đề cử hạ, này đó liền đều không phải vấn đề. Tấn chức lệnh từ Jiraiya đến yêu tế tên Koharu, lại đến Mitokado Homura, cuối cùng ở Shimura Danzo bên này tạp một chút, lão phu không phải đặc biệt minh bạch. Này phân tấn chức lệnh như thế nào sẽ liên lụy đến đệ tứ Hokage? Danzo ở cố vấn hội nghị thượng không hiểu ra sao, kỳ thật hắn không phản đối Ino tấn chức thượng nhẫn. Yamanaka ra cho tới nay mới thôi, vẫn như cũ là duy trì hắn ninja gia tộc. Ino là căn chính miêu hồng heo lộc điệp, hiện tại thực lực lại cương, lại là Hokage nhất phái đáng tin, hắn sẽ không khó xử. Nhưng các ngươi cái này tấn chức lệnh có phải hay không có điểm giả? Danzo đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày. Đệ tứ Hokage chết thời điểm Ino có 2 tháng đại sao? Lúc ấy đệ tứ liền nhìn ra nàng có thượng nhẫn chi tư. Xin hỏi, hắn là làm sao thấy được? Là sinh hạ tới liền toàn thân mạo kim quang a? Vẫn là rừng rậm có người ở kêu gọi tên nàng a? Hắn cảm thấy này trong đó khẳng định có chính mình không biết nội tình. Suy đoán là Jiraiya giở trò quỷ, hoặc là chính là Yamanaka ra năm đó cùng đệ tứ Hokage có cái gì bí mật giao dịch, cho nên làm ra tới một cái cùng loại với di chiếu giống nhau đồ vật. Hắn có dị nghị, nhưng đệ tứ Hokage ký tên là chân thật không có lầm. Từ trình tự thượng nói, một thôn chi ảnh muốn tấn chức một cái thượng nhẫn, hắn làm thôn cố vấn thật đúng là nói không nên lời cái gì tới. Trình tự chính là cái này trình tự, đây là Hokage quyền lợi, hắn nhiều lắm chính là đưa ra dị nghị, thực tế không có bất luận cái gì ngăn trở khả năng. Thôn cao tầng thuận lợi thông qua, thượng nhẫn ban bên kia đi một cái trình tự, Ino cầm chính mình ninja đăng ký tạp, một lần nữa đăng ký, sửa đổi tin tức, lan lộn nửa ngày, lúc sau liền tính là chính thức tấn chức thượng nhịn. Tấu chương xong, hết chương.